Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22. Sau một tuần làm việc mệt mỏi, thì hôm nay đã là thứ bảy rồi. Vũ Đình nhắn cho Lục Tử Sâm một tin nhắn. Hẹn anh nhớ đến đón cô đi mua quà. Sợ anh lại giở trò với mình. Tin nhắn nhanh chóng được đáp lại. Chị Vũ Đình nhắn với ai mà cười ngọt ngào quá vậy? Là giọng của Chu Phượng Vũ. Cô ta liếc mắt qua màn hình điện thoại của cô. Vũ Đình vội úp điện thoại xuống. Cô chưa muốn bị lộ đâu. Bạn bè thôi mà em. Chị có bận chủ nhật này không? Mọi người có hẹn nhau đi ăn uống đó. Thật sao? Tiếc quá chị bận mất rồi. Chị có hẹn với người khác. Rất quan trọng. Gác xếp của Tiếu Tiếu. Quan trọng. Chuyện gì vậy? Chị nói em nghe được không? Vũ Đình thấy cô ta năn nỉ như vậy. Cô quyết định chia sẻ một chút. Dù sao cô cũng đâu nói tên là ai. Nói cho một mình em biết thôi đấy. Chị được người yêu dẫn ra mắt gia đình anh ấy. Chị nói cái gì cơ? Chu Phượng Vũ đột nhiên đứng vụt dậy hét lớn. Cô ta làm cho Vũ Đình cùng mọi người xung quanh giật mình. Biết bản thân đã thất thố. Cô ta ngồi xuống lại chỗ. Gương mặt đã trắng bệch. Tay chân lạnh ngắt. Vũ Đình nhíu mày khó hiểu nhìn phản ứng của cô ta. Cô ra mắt người yêu mà cô ta sốc tới vậy cơ hà. Em sao vậy? Tự nhiên hét lên làm chị giật mình. Em xin lỗi, tại em bất ngờ quá. Không nghĩ chị đã có người yêu. Cô nghe vậy cũng không để ý nữa. Quay lại làm việc tiếp. Chu Phượng Vũ ôm tài liệu điều chỉnh lại tâm trạng đứng lên đi ra ngoài. Vào thang máy, cô ta nhấn như điên lên tầng cao nhất. Cửa thang vừa mở, thư ký Phu đã thấy bóng cô ta vút qua. Cô chạy lên cản lại. Tiểu thư Chu, Lục Tổng đang bận, không tiện gặp ai. Tránh ra, thư ký Phu bị đẩy ngã vật ra đất bịch một cái rõ đau. Thư ký Lâm chạy lại đỡ cô ấy dậy xong. Cũng nói với Chu Phượng Vũ. Tiểu thư Chu đừng làm khó chúng tôi. Cô mà như vậy chúng tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ đó. Giỏi thì gọi đi, tôi xem bảo vệ bắt tôi hay các người. Khôn hồn thì im đi biết chưa. Cô ta trừng mắt nhìn hai cô thư ký. Thư ký Lâm thấy vậy bấm điện thoại gọi bảo vệ lên. Chu Phượng Vũ giật lấy đập mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại bàn vỡ tan tành. Thư ký Lâm chưa kịp phản ứng lại đã thấy cánh tay cô ta giơ lên. Bốp, một tiếng má thư ký Lâm rát bỏng. Chu Phượng Vũ chỉ vào mặt hai nữ thư ký. Gằn từng tiếng lên nói. Tôi đã nói là rồi. Các người mà còn như vậy đừng trách tôi. Em đang làm cái trò gì vậy hả? Lục Tử Sâm lớn tiếng nạt nộ. Anh trừng mắt nhìn Chu Phượng Vũ đang phát điên trước mặt. Thư ký Phu đang khóc. Còn thư ký Lâm ôm má. Cả hai nhìn thấy anh thì đều biểu hiện ấm ức. Anh hít một hơi. Đi tới phía bàn thư ký Phu và Lâm đang đứng. Thư ký Trương theo sau anh. Mặt anh cũng nghiêm túc lại. Chu Phượng Vũ mắt ngấn nước định ôm anh. Lục Tử Sâm đẩy cô ta qua một bên. Anh đứng trước mặt hai thư ký hỏi. Hai cô có bị thương nặng không? Lục Tổng, chúng em không sao cả. Thư ký Vu nghẹn ngào trả lời. Hai cô cho tôi biết có chuyện gì xảy ra. Thư ký Lâm ôm má. Nhìn anh đáp. Thưa Lục Tổng, Chu Tiểu Thư không biết vì lý do gì. Đòi vào gặp mặt anh. Chúng em đều làm theo lời anh dặn từ trước. Không để ai tự ý vào lúc anh đang làm việc. Nếu có ai muốn gặp cần phải báo trước. Chu Tiểu Thư không chịu. Cô ấy nhất nhất đòi gặp anh. Bọn em không còn cách nào khác. Tính gọi bảo vệ thì cô ấy. Là do các người cản tôi trước. Giờ ra vẻ đáng thương cái gì. Chu Phượng Vũ bật khóc nức nở. Chỉ tay vào hai người nói. Em ai em ngay. Lục Tử Sâm quát lên. Anh lạnh lùng nhìn cô ta, nhận ra anh đang tức giận cô ta liên ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ. Anh quay sang thư ký Trương bên cạnh nói, cậu giúp tôi cho hai cô ấy đi xem xét lại vết thương. Xem có nặng lắm không? Còn Chu Phượng Vũ, em theo anh vào phòng. Dứt lời anh quay lưng vào phòng, Chu Phượng Vũ cũng lẹo đéo theo sau lưng. Thư ký Trương nhìn theo bóng hai người đi vào phòng. Anh thở dài một hơi. Anh Trương, cô ta đúng điên rồi. Chỉ có vậy mà đòi G, I, E, C chúng em tới nơi. Thư ký Lâm tức giận dậm chân một cái nói. Hai cô cũng biết mà. Cô ấy là em gái của anh ấy. Lát sẽ đền bù cho hai cô. Cô ta như có bệnh vậy. Gào thét rồi đòi gặp như đi đánh ghen vậy. Thư ký Vu đứng thẳng, tay xoa nhẹ cái chân đau. Đúng là có chút bệnh thật. Cô ấy bị như vậy cũng chính là do anh Lục không chịu kiên quyết. Xem ai mà yêu kiểu con gái đó được. Khác hoàn toàn với Tiểu Đình. Tiểu Đình vừa đáng yêu mà hài hước. Như con thỏ con ai cũng muốn cưng. Thư ký Lâm nói mà ánh mắt lừ lừ nhìn vào phòng. Như muốn đục thủng tường chiếu lết lên người Chu Phượng Vũ vậy. Được rồi, mau đi xuống phòng y tế xem qua vết thương nào. Lát còn nhiều việc lắm. Thư ký Trương vỗ vỗ vai hai cô gái đang phát cáu. Mau chóng đưa họ đi khỏi chốn thị phi này, cách Trương.